Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 139 gạch dưới 1, trong nháy mắt phất nhanh. Góc truyện audio.com. Địa tinh vương quốc bảo khố. Đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ dự trữ lấy địa tinh vương quốc trọng yếu vật tư ở ngoài. Còn có mập quốc vương tư tàng. Số lượng rất nhiều. Cả đội địa tinh tín đồ. Rời nửa giờ còn không có mang hết. Ngược lại thì vương đô bên ngoài chiến trường. Trước quét sạch sẽ. Đầu tiên là trên chiến trường thi thể. Bị chồng chất với nhau. Cuối cùng từ mấy cái thiên sứ cùng nhau phóng thích thiên sứ thánh diễm. Đem thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi. Bởi một lần này chiến tranh. Vương quốc địa tinh bị chết thực sự nhiều lắm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nếu như không thiêu hủy thi thể của bọn họ. Như vậy thì rất có cơ hội đản sinh ra vong linh sinh vật. Cùng lúc đó, 8 cánh năng thiên sứ Angelia còn phóng ra thánh quang thần thuật. Đem toàn bộ chiến trường đều tinh lọc một lần. Trực tiếp mẫn diệt đang ở lặng yên xuất hiện vong linh lực lượng. Cái này cũng tiến một bước diệt sạch vong linh sinh vật sinh sôi. Ở thánh quang chiếu rọi xuống. Vô luận là khô lâu một loại vong linh sinh vật. Vẫn là u hồn một loại vong linh sinh vật. Cũng không thể ở nơi này dưới nền đất không gian tự hành diễn hóa. Ngoại giới vong linh sinh vật cũng không dám tiến đến. Bọn họ chán ghét thánh quang. Đối với vong linh sinh vật mà nói. Thánh quang thuộc về là khắc tinh. Không bao lâu, yêu chi thiên sứ Nina đem thu thập được chiến lợi phẩm. Đưa đến Lâm Y trước mặt. Trong đó, số lượng nhiều nhất chính là địa tinh trang bị. Tổng cộng có mấy vạn món. Tuyệt đại đa số trang bị đều nằm ở tổn hại trạng thái. Bất quá cho dù tổn hại, cũng là có thể mặc. Cụ bị nhất định lực phòng ngự cùng lực công kích. Những thứ này địa tinh trang bị. Rất nhiều đều là trung cấp thấp trang bị. Cũng có rất nhiều là cao cấp trang bị. Còn có số rất ít là vương giai trang bị. Quảng cáo. Vương giai trang bị chủ nhân. Chính là địa tinh vương quốc những cao tầng kia. Bọn họ sau khi chết. Trang bị tự nhiên theo bảo đi ra. Giáo vạn cái trang bị. Vương giai trang bị cũng có thể góp đủ gần 30 bộ. Kiếm bộn rồi. Cho dù Lâm Y đã trải qua sóng to gió lớn. Như trước khó có thể ức chế bên trong hưng phấn trong lòng cùng kích động. Những trang bị này. Tự nhiên toàn bộ đều là muốn xuất ra đi bán rơi. Hắn có thể khẳng định, mặc dù không thêm bên trên địa tinh vương quốc dự trữ vật tư, chỉ dựa vào những trang bị này trao đổi mua bán tới vật liệu gỗ, tảng đá cùng tinh thiết, cũng đủ để đưa hắn thiên sứ thành bảo thăng làm cao cấp lâu đài. Dù sao, đây chính là mấy vạn trang bị. Mặc dù bây giờ đã có một bộ phận thành bảo chi chủ có luyện khí cửa hàng. Đang đánh tạo, bán ra trang bị. Thế nhưng thành bảo chi chủ số đếm thật sự là quá to lớn. Lại nhân với mấy trăm lần binh chủng. Trang bị vẫn là cung không đủ cầu. Lâm Y trước kia cũng trưng bày quá một ít trang bị. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị tranh mua sạch sẽ. Hắn tin tưởng. Những trang bị này cũng giống như vậy. Quả nhiên, tiến công giống như địa tinh vương quốc như vậy vương quốc thế lực. Mới có thể kiếm lời lớn. Đổi lại là những thứ kia trung loại nhỏ bộ lạc thế. Được tiêu diệt hết bao nhiêu cái. Mới có thể thu được mấy vạn trang bị. Vừa mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Lâm Y cũng đã nếm được ngon ngọt. Hắn thậm chí đều có chút khẩn cấp. Muốn đi tiến công ải nhân vương quốc cùng rừng rậm cự nhân vương quốc bầy bất quá hắn coi như có điểm lý trí. Không có bị nhất thời phất nhanh mà làm cho hôn mê đầu não. Thiên sứ thành bảo cùng địa tinh vương quốc chiến tranh vừa mới kết thúc. Lâu đài đại quân tóm lại cũng muốn nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Đồng thời củng cố một cái không lâu mới. Chỉ có... Tấn thăng giai vị coi như Lâm Y thiên sứ không thèm để ý những thứ này, 807 những tự nhiên tinh linh đó. Địa tinh tín đồ cũng không được. Mặt khác đầu hàng vương quốc địa tinh, cũng phải chỉnh hợp một cái. lại xây dựng nổi một chi quy mô càng lớn địa tinh quân đoàn. Đem bọn họ cùng địa tinh bộ lạc tín đồ quân đoàn tổ hợp lại với nhau. Đương nhiên, loại chuyện như vậy không cần Lâm Y tự mình đi xử lý. Hắn trực tiếp gọi đến địa tinh trưởng lão, địa tinh Summer, địa tinh Baden, đem sự tình giao cho bọn họ. Nói nhiều một câu, phụ thân của Summer Baden đã không lại, quật cường, ở yêu chi thiên sứ Nina tín ngưỡng thần thuật dưới sự trợ giúp. Hắn trực tiếp chuyển hóa thành Lâm Y tín đồ, thân là một cái vương giai hậu kỳ trung niên địa tinh. Hiện tại, hắn xem Lâm Y ánh mắt đều là tản ra cuồng nhiệt. Cũng không vẻn vẹn chỉ là Baden, toàn bộ địa tinh vương đô đám địa tinh, tất cả đều đã biến thành Lâm Y tín đồ. Ngoại trừ ở trên chiến trường chết vương khuê địa tinh, cùng với số rất ít may mắn chạy thoát địa tinh ở ngoài. Vương đô bên trong còn có hơn 7 vạn cái địa tinh. Nói cách khác, Lâm Y dưới trướng, lập tức là hơn ra khỏi hơn 7 vạn cái địa tinh tín đồ. Số lượng là địa tinh bộ lạc gấp 10 lần chi cái này hơn 7 vạn số lượng vương quốc địa tinh. Một ngày toàn bộ tấn cấp thành cuồng tín đồ. Như vậy sau này đối với Lâm Y con đường thành thần cũng là phi thường có trợ giúp. Chí ít thần lực cũng có thể nhiều ngưng tụ một hai tích. Lâm Y kiểm lại một chút cái kia mấy chục bộ vương giai trang bị. Đa số tổn hại, thuộc tính cũng không cao lắm. Nhưng tóm lại cũng là vương giai trang bị. Hơn nữa có còn vây quanh dị tinh. Thuộc về là vương giai ma năng trang bị. Giá trị càng thêm kinh người. Mời sau khi gọi xong, Lâm Y cũng không do dự, trực tiếp đem sở hữu địa tinh trang bị, toàn bộ trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Trong đó, vương giai trang bị đơn độc bán đấu giá, một bộ một cái phách, quảng cáo, cao cấp trang bị, cùng với trung thấp trang bị, thì định giá bán ra, lấy nửa giờ. Mấy vạn trang bị cuối cùng là toàn bộ đều ném vào giao dịch khu. Cùng lúc đó, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo cũng trong nháy mắt tạc nôi. Vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp, bị Lâm Y một lần trưng bày mấy vạn trang bị ngang tàng cử động cho chấn kinh rồi. Từ hàng Lâm đến bây giờ, còn chưa từng có cái nào thành bảo chi chủ, một lần trưng bày quá nhiều như vậy trang bị. Nhiều nhất một lần cũng là Lâm Y từng ở thú triều hoạt động đi tới trước một buổi tối. Bán ra mấy nghìn trang bị. So sánh với lần kia, Lâm Y lần này bán ra trang bị. Số lượng trực tiếp chợt tăng gấp 10 lần. Quá mạnh mẽ. Vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp đều cảm giác kinh ngạc. Nhất là thành bảo chi chủ nhóm. Phi thường ước ao. Mấy vạn trang bị. Trong đó còn có mấy 10 bộ bậc thềm ngọc trang bị. Cái này cần đổi bao nhiêu vật tư à, không nói những thứ khác. Đem trung cấp thành trấn thăng cấp làm cao cấp thành trấn. Đó là một chút vấn đề cũng không có, Lâm Y đại y vừa ra tay. Quả nhiên không phải tầm thường. Nhiều như vậy trang bị. Hơn nữa toàn bộ đều là địa tinh trang bị. Cái này cần kích sát bao nhiêu địa tinh à. Sợ không được có hết mấy vạn. Mấy vạn, dường như một cái đại hình địa tinh bộ lạc. Cũng không có nhiều như vậy địa tinh. Huống hồ, có tư cách mặc vào trang bị. Thấp nhất cũng là địa tinh chiến sĩ. Nếu như tính lại bên trên phổ thông địa tinh lời nói. Y công hãm địa tinh thế lực. Có ít nhất 10 vạn trở lên địa tinh, không phải 10 vạn. Là 150.000 ở trên. Ta biết. Ở U Ám Xâm Lâm thì có một cái địa tinh vương quốc. Nhân khẩu vượt lên trước 150.000, cách chương.